Bách biến tiểu hồ tiên, chương 32, góc truyện audio.com. Người yêu thẹn thùng rúc sâu trong ngực nam nhân, cảm giác nam nhân nhà hắn không khống chế được hưng phấn, vụng trộm nhìn sườn mặt nam nhân đang ôm mình, run su kiêu ngạo thì thầm, nam nhân của mình thật tình cảm bảo bối làm sao vậy? Yêu chun phát hiện vật nhỏ trong lòng ngây ngần nhìn mình cười trộm. Không, không có gì, run su tựa như đứa nhỏ làm sai bị phát hiện cúi đầu. Bảo bối, em lấy quần áo trước đi, anh đi chuẩn bị nước, sau đó. Ý vị thâm trường nở nụ cười, nhìn Junsu bị chính mình đặt lên giường, thẹn thùng nắm chặt góc áo của bản thân, sau đó Yu-chun xoay người đi tới phòng tắm. Làm sao bây giờ, mình và Yu-chun tắm chung với nhau oa. Ôm cái đuôi hồ ly lăn qua lăn lại trên giường, rối rắm nghe tiếng nước chảy trong phòng tắm, trong lòng rối bời hỗn loạn. Su-su, nước xong rồi. Trong phòng tắm truyền tới thanh âm của nam nhân nhà mình, tiểu hồ ly càng thêm khẩn trương. Quên đi, sao cũng được. Su-su, cảm giác dòng nước ấm áp sẽ khiến cho Junsu thấy thoải mái, xoay người muốn gọi Junsu đến, mồi hồi thân mật Yu-chun nháy mắt cảm giác được cái gì gọi là nhiệt huyết bức bách đầu óc cả người cứng đờ. Yu-chun, thẹn thùng tiểu hồ ly chậm rãi đi tới phía Yu-chun, lúc này tiểu hồ ly đã tự mình cởi bỏ hết quần áo cho nên Yu-chun mới bị nước miếng cùng máu mũi cuồng lưu không chặn được. Su-su, sao vậy? Không. Không có gì, hẳn là kế tiếp phải làm cái gì. Yu-chun bị Junsu hầu hạ cởi bỏ toàn bộ quần áo, nhìn tiểu hồ ly tay run run khẩn trương. Yu-chun gian tà xoa nhẹ tiểu pipi xinh đẹp của Junsu. A, không cần a, bị Yu-chun vuốt ve như vậy thân mình Junsu lập tức nhuyễn ra, dựa lên người Yu-chun vặn vẹo. Bảo bối, em càng động anh càng hưng phấn đấy. Yu-chun giữ chặt Junsu lại, khiến cậu phải nhìn anh, khuôn mặt bầu bĩnh đỏ ửng khiến Junsu càng thêm mê người. Ngô, muốn nói gì đó, hết thảy đều bị nụ hôn thật sâu của Yu-chun chặn lại. Ân, Ngô, bị nụ hôn của Yu-chun làm cho mê đắm nên Junsu càng thêm vô lực tựa vào trong lòng Yu-chun. Lạnh không, săn sóc ôm Junsu tiến vào bồn tắm được thiết kế tinh xảo còn có thêm chức năng massage hiện đại. Ân, bản năng hướng trong lòng Yu-chun cọ cọ, lỗ tai hồ ly bông xù khiến Yu-chun càng thêm ngứa ngáy khó nhịn. Bảo bối, ân, ân, a chun, Yu-chun từ phía sau ôm lấy Junsu, một tay vân vê quả thực trước ngực Junsu, một tay cầm su nhỏ cao thấp bộ lỏng. Ân, không, không cần, chun, Yu-chun, Junsu bị Yu-chun vuốt ve cả người khó nhịn, vặn vẹo thân mình, lại phát hiện mặt sau có cự vật cứng rắn nóng bỏng luôn uy hiếp mình. Su-su thoải mái không, ân, thoải mái, em, muốn, bắn, lập tức muốn bay ngay lên thiên đường, không được a, bảo bối. Ý xấu ngăn trở Junsu phóng xuất, ô chun, ân, yêu chun, hàm chứa nước mắt nhìn yêu chun, bảo bối, người em yêu nhất là ai, thanh âm dụ hoặc lờn vờn bên tai Junsu, chun, yêu chun, Junsu, mỗi ngày điều thứ nhất nghĩ tới là ai, ân, ân, a chun, chun, bị yêu chun lộng như vậy, Junsu nước mắt cũng đã chảy ra. Ông xã của Junsu là ai, ân, ân, a ô ô, là ai, nói xong sẽ cho Junsu bắn. Chun, ân, Yu-chun, a, rốt cục cũng được phóng ra, Junsu nhũn ra tựa trong lòng Yu-chun, bị hành hạ như vậy khiến Junsu hoàn toàn không còn chút khí lực nào. Bảo bối, đến lượt anh, Yu-chun, bởi vì bị ngăn cách bởi cánh cửa phòng tắm mà những cảnh kế tiếp không thể nhìn được chỉ có thể nghe những thanh âm rên rỉ ân. A, không ngừng vang vọng, khách chương.